Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598. Chương 598. So nữ quỷ còn đáng sợ hơn. Lâm Tiểu Bạch chạy trước liền nhìn không thấy Trần Mai người. Lúc đầu coi là Trần Mai liền sau lưng hắn đuổi theo đâu. Dù sao tốc độ không nhanh. Coi như Trần Mai là cái nữ sinh hẳn là cũng sẽ không bị kéo xuống. Kết quả chạy trước vừa quay đầu lại. A, người đâu? Lâm Tiểu Bạch ngây ngẩn cả người. Nghĩ đến Trần Mai có thể là chạy tương đối chậm. Không có cùng lên đến. Do dự một chút, nếu không ngay tại bên này chờ một lát. Lâm Tiểu Bạch cũng không muốn chạy. Tại bên cạnh tìm một cái cây. Tại gốc cây tiếp theo ngồi. Liền ung dung chờ lấy Trần Mai tới. Mà liền tại Lâm Tiểu Bạch đằng sau đại khái 450 mét vị trí, Trần Mai chính một mặt buồn bực đi lên phía trước. Nàng ở hơi đánh lợi hại, ngừng không xuống tới cái chủng loại kia. Mặc dù cũng không phải là rất muốn thừa nhận, nhưng là hôm nay ban đêm chuyện phát sinh đã là cố định sự thật. Lúc đầu một tay bài tốt, bây giờ bị nàng cho chơi hỏng. Không có đem Tiểu Bạch tinh lực tiêu hao hết, ngược lại đem mình khiến cho hoài nghi nhân sinh. Trần Mai đều không rõ kế hoạch này vì sao lại một bước lệch ra lợi hại như vậy. Tâm tính nổ tung, mà Lâm Tiểu Bạch kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng chính mình hôm nay là đang làm cái gì. Một mực liền nghĩ, tốt, dù sao là ngươi để ta ra, vậy ta liền các loại chạy loạn a, quấy rối a. Sau đó liền biến thành trước đó như vậy, dùng tảng đá đập Vương Gia Thắng, tại phòng ăn quấy rối, lại đụng Lý Khải, hiện tại Trần Mai cũng không biết đi đâu, thật sự là rối bời. Chủ yếu là Lâm Tiểu Bạch không có làm minh bạch Trần Mai đến cùng là cái gì não mạch kín. Làm sao lại không phải để cho mình ra đâu? Tốt à, vẫn là trước chờ lấy Trần Mai đuổi tới rồi nói sau. Lâm Tiểu Bạch trên mặt đất trở mình, có chút mệt rã rời. Bất quá Lâm Tiểu Bạch không biết chính là, Trần Mai bây giờ liền đang phía sau hắn 50 mét vị trí. Sau đó ngay tại chỗ ấy quyết định không đuổi. Trần Mai cảm thấy thời gian dài như vậy Tiểu Bạch khẳng định đã chạy không còn hình bóng. Muốn lại tìm đến nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Mà lại mình ở hơi đánh cái không ngừng. Đánh lấy nấc chạy bộ truy Tiểu Bạch. Trần Mai cảm thấy mình thật làm như vậy lời nói nàng sẽ xong đời. Đặt mông ngồi ở bên cạnh trên đồng cỏ. Cầm điện thoại cho Lưu Húc Đông gọi điện thoại. Nàng được chậm rãi. Thuận tiện kêu gọi một chút chi viện. Tuyên truyền văn phòng. Nơi này cũng chính náo nhiệt đâu. Buổi trưa thời điểm hẹn xong đánh bài. Tại gấu trúc quán làm xong Lưu Húc Đông liền chạy. Bốn cái đại nam nhân tụ cùng một chỗ. Trên mặt bàn thả hai cây màu đen tính dầu bút. Thắng người có thể tại người thua trên mặt vẽ tranh. Chơi vui vẻ không được. Văn phòng mấy cái muội tử muốn tới đây tham gia náo nhiệt. Kết quả bị Lưu Húc Đông bọn hắn nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Lý do đương nhiên cũng rất đầy đủ, chúng ta sắt thép thẳng nam xưa nay không cùng muội tử chơi đùa. Các ngươi đi xem các ngươi tiểu thịt tươi đi thôi. Các muội tử từng cái hận đến nghiến răng. Bất quá nhìn đám người kia rào rạt dáng vẻ đắc ý mới lười nhác cổ vũ bọn hắn khí diễm. Tại bên cạnh tiếp cận cái bàn mình đi chơi của mình. Còn vẽ một đảo 38 tuyến ngăn cách. Sau đó định ra quy củ. Vượt tuyến bị đánh. Bất quá các muội tử vị trí tới gần cổng. Các nam sinh liền có chút xấu hổ. Muốn đi ra ngoài liền nhất định phải vượt qua đường tuyến kia. Em, có người kỳ thật đã nghĩ tan tầm về nhà. Bất quá các muội tử mới vừa rồi bị Lưu Húc Đông bọn hắn đỗi một trận. Hiện tại quyết tâm muốn trả thù trở về. Quật cường chính là không đi. Ở nơi đó chứa chơi đùa. Kỳ thật chính là ở nơi đó thủ đại môn. Cho nên đến bây giờ Lưu Húc Đông bọn hắn mấy cái này sắt thép thẳng nam xem như cùng văn phòng. Mấy cái này muội tử so kè mà. Đừng hòng đi. Chúng ta đánh bài suốt đêm đến hừng đông. Xem ai có thể nhịn đến cuối cùng. Sau đó đột nhiên đúng lúc này, Lưu Húc Đông điện thoại đột nhiên liền vang lên, nhìn thoáng qua là Trần Mai điện thoại, kết nối hỏi là chuyện gì xảy ra, ngươi mang Tiểu Bạch ra ngoài tản bộ. Nghe được Trần Mai nói lời nói, Lưu Húc Đông lập tức sững sờ. Sau đó đột nhiên nghĩ minh bạch cái gì, biểu lộ cười quỷ dị nói, khụ khụ, Tiểu Bạch vượt ngục liền vượt ngục nha, sao phải nói như vậy uyển chuyển, ta cũng không phải ngoại nhân. Nấc chấm ngoặc kép, Trần Mai đánh cái nấc, biểu lộ buồn bực, có thể làm sao ngay cả Lưu Húc Đông đều không tin tưởng nàng đâu. Nhưng lần này Tiểu Bạch thật sự là nàng quấy giày đòi hỏi chết lôi ra ngoài a. Chính là về sau chơi có chút băng mà thôi. Làm sao các ngươi đều không tin tưởng ta đây? Nấc tương đương, nghe Trần Mai phát ra ở hơi âm thanh. Lưu Húc Đông chú ý điểm nháy mắt liền bị hấp dẫn tới. A, người bên kia mới vừa rồi là thanh âm gì? A, không có gì a. Nấc tương đương, Lưu Húc Đông. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi đang đánh nấc, nơi đó có, Trần Mai theo bản năng che giấu. Sau đó một giây đồng hồ liền lại đổi giọng, tốt, a, ta là đang đánh nấc tương đương mà lại đánh siêu cấp lợi hại. Tiểu Bạch gia hỏa này chạy loạn, ta hiện tại tìm không thấy nó. Ngươi mau tới đây giúp một tay a. Lưu Húc Đông lập tức liền cười phun ra, ha ha ha. Ngươi làm sao lại ở hơi a? Ha ha ha, lại đánh một cái ta nghe một chút. Lăn a, nấc tương đương, Lưu Húc Đông. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, ai u ta đi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trần Mai nghĩ bạo nói tục. Bất quá ngẫm lại mình coi như là bạo nói tục cũng sẽ ở hơi, nàng liền không muốn nói chuyện. Biểu lộ hậm hực nghe Lưu Húc Đông ở nơi đó cười. Sau đó tại trong lòng suy nghĩ muốn làm sao đem Lưu Húc Đông đầu óc đánh thành chó đầu óc. Lưu Húc Đông cảm thấy mình muốn cười chết rồi. Hắn đã có thể tưởng tượng ra đến. Trần Mai ngồi ở đằng kia đánh lấy nấc bả vai co lại co lại. Còn bị mình khí nói không nên lời ngốc hình dáng. Trần Mai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tâm tình tốt phức tạp, có một cỗ phi thường cường liệt tắt điện thoại xúc động. Lưu Húc Đông cái này lão cẩu so a, đáng chết. Mà Lưu Húc Đông tại dắt cuống họng cười nửa ngày sau, đột nhiên cảm thấy chung quanh có chút chất mật yên tĩnh. Sau đó phát hiện những người khác nhìn mình ánh mắt đều có chút không thích hợp. Lập tức liền lúng túng, ho khan một tiếng trở về chính đề. Mà Trần Mai đang nghe Lưu Húc Đông cười thời gian dài như vậy cũng nhanh nổ tung. Thanh âm trầm thấp, ngươi còn tới, nấc tương đương không đến. Trần Mai kém chút nhịn không được đem mình điện thoại ngã. Cái này một mực ở hơi đến cùng tính chuyện gì xảy ra sao? Nghe Trần Mai ở hơi âm thanh, Lưu Húc Đông kém chút nhịn không được cười phun ra ngoài. Nhưng nghe Trần Mai thanh âm không thế nào thích hợp dáng vẻ tranh thủ thời gian lại cho nén trở về. Vẫn là mạng nhỏ tương đối trọng yếu. Nhìn một chút cổng mấy cái kia cản cửa muội tử. Cái này muốn đi ra ngoài nhanh gặp phải lên núi đao xuống biển lửa độ khó. Bất quá, Tiểu Bạch gia hỏa này chạy. Hắn thực sự không có cách nào tiếp tục ở chỗ này đánh bài a. Trần Mai oán khí liền đầy đủ đem hắn giết chết. Tướng đối với cổng mấy cái này nữ nhân uy hiếp, Lưu Húc Đông rõ ràng càng sợ hãi Trần Mai một chút. Chờ lấy, lập tức đến, ngươi bây giờ đang ở đâu? Tại, em, ta hổ núi bên cạnh. Về phần Tiểu Bạch, nấc tương đương ta bây giờ không phải là rất rõ ràng ai. Tiểu Bạch tại phòng trực ban thời điểm chết sống không ra. Nấc tương đương nhưng bị ta lôi ra ngoài về sau liền triệt để thả bản thân. Ta sắp bị mệt chết. Trần Mai đánh giá một chút hoàn cảnh chung quanh. Siêu cấp chật vật đánh lấy nấc nói hết lời. Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn còn liền muốn không rõ. Trần Mai vừa rồi làm sao lại có thể biên ra một cái mang Tiểu Bạch ra đi tản bộ lý do đâu. Cái này hiện tại lại thành bị nàng lôi ra ngoài. thấy thế nào đều là Tiểu Bạch cái này không đáng tin cậy ra hỏa vụng trộm chạy đến khắp nơi tán loạn a. Còn có Trần Mai vì sao lại ở hơi a ha ha ha ha ha a nấc tương đương quá đùa. Lưu Húc Đông cảm thấy chuyện này mình có thể cười bên trên một ngày đều không mang ngừng. Nín cười lại nói hai câu nói về sau. Lưu Húc Đông rất nhanh cúp điện thoại, chuẩn bị ra ngoài, mà vẫn đang ngó chừng hắn Vương Tôn nháy mắt nhíu lông mày. Tình huống như thế nào? Cười đến vui vẻ như vậy. Lưu Húc Đông ánh mắt tại cửa ra vào mấy cái kia muội tử trên thân dò xét. Tiểu Bạch chạy, cái này bài không có cách nào đánh. Ta phải đi tìm Tiểu Bạch đi. Vương Tôn hồ nghi nhìn hắn một cái không phải rất tin tưởng. Hắn vừa rồi nghe được Lưu Húc Đông nói ở hơi cái gì. Bất quá đột nhiên nhìn thấy cổng mấy cái kia nhìn chằm chằm muội tử. Lập tức vui vẻ, đi thôi, ha ha ha. Cẩn thận bị đánh, chấm ngoặc kép, đúng đúng, các nàng cửu âm bạch cốt chảo cũng không phải đùa giỡn. Đông tử cố lên, ha ha, chấm ngoặc kép, cái khác hai người nam đồng bào cũng phát ra cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười. Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông gọi điện thoại thời điểm, ở văn phòng cổng Lý Tĩnh các nàng liền đã chú ý tới hắn. Sâu kín nhìn xem Lưu Húc Đông, vừa rồi chính là Lưu Húc Đông kêu gào, sắt thép thẳng nam không cùng nữ nhân chơi đùa, thanh âm lớn. Nhất, muốn đi ra ngoài sao? Không có cửa đâu, từng cái ma quyền sát trưởng, liền đợi đến Lưu Húc Đông tới. Vương Tôn bất động thanh sắc xuất ra điện thoại, ấn mở thu hình lại, nhắm ngay Lưu Húc Đông, loại tình huống này đương nhiên muốn đập xuống tới. Về sau đây đều là hắc lịch sử a. Vương Tôn nhịn không được lại phát ra cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười. Lưu Húc Đông mím môi, nhìn xem cổng kia bốn cái cường tráng tráng nữ, không hiểu có điểm tâm hư, từ cổng đi ra ngoài mặt mình chỉ sợ cũng hủy khuôn mặt. Lưu Húc Đông ngươi còn ra ngoài không đi ra rồi? Đúng đấy, chúng ta cũng không phải nữ quỷ, lại không biết ăn ngươi. Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn thật rất muốn nói một câu. Các ngươi xác thực không phải nữ quỷ, nhưng các ngươi so nữ quỷ còn đáng sợ hơn a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.